Chương 364, hắn quần áo, 6. Lâm Việt nhẹ gật đầu, nói, được. Diệp Tuyết có chút kinh ngạc một chút. Nàng không nghĩ tới Lâm Việt thế mà dễ dàng như vậy đáp ứng, thậm chí tại Lâm Nghĩa Hoa đề cập với nàng khởi chuyện này thời điểm, nàng phản ứng đầu tiên đều là Lâm Việt sẽ cự tuyệt. Dù sao từ nhỏ đến lớn, tại tiểu Việt thế giới bên trong đều chỉ có tiểu nặc, không có tiểu nặc địa phương, hắn đồng dạng đều sẽ không đi. Đúng rồi, tiểu Việt. Cái kia Lý Tổng Nữ Nhi, chính là ngươi đồng học kia, Lý Tâm Nghi, nàng đêm nay cũng sẽ tham gia. Diệp Tuyết lại bổ sung một câu. Nàng nhớ rõ giống như trước đó nhắc lên Lý Tâm Nghi thời điểm, Lâm Việt thái độ đều lánh lánh đạm đạm, thậm chí còn có một chút địch ý cho nên Diệp Tuyết cố ý nhắc nhở Lâm Việt, miễn cho hắn đến lúc đó cảm thấy xấu hổ. Nha! Lâm Việt thế mà cứ như vậy nhàn nhạt lên tiếng, không thèm để ý chút nào dáng vẻ. Diệp Tuyết đều ngẩn ở đây nơi nào, không biết nói cái gì cho phải. Vẫn là Lâm Nghĩa Hoa nhắc nhở nàng một câu, nhanh ăn cơm đi, đã ăn xong còn muốn đi công ty đâu. Diệp Tuyết mới phản ứng lại, vừa ăn cơm, một bên hướng Lâm Việt nói, kia lúc chiều, ta lại gọi điện thoại cho ngươi, nói cho ngươi thời gian cùng địa điểm. Chính ngươi lái xe tới cũng được, làm Trần Thúc trở lại đón ngươi cũng được, đến lúc đó rồi nói sau. Ừm. Lâm Việt vẫn là ngắn gọn trả lời. Ăn cơm xong, Diệp Tuyết cùng Lâm Nghĩa Hoa liền rời đi nhà đi công ty. Lâm Việt một người ngồi trong phòng khách, chờ Hàn Nặc rời giường. Mãi cho đến nhanh lúc 9 giờ, Hàn Nặc mới rời khỏi giường xuống lầu tới. Nàng hôm qua thật sự là buồn ngủ quá, tắm xong quần áo trở về phòng qua đi, lập tức liền ngủ rồi. Vẫn luôn ngủ đến hiện tại mới tỉnh lại, liền nàng thiết trí 8 giờ đồng hồ báo thức, nàng QNZ không có nghe thấy. Cho nên, nàng nguyên bản kế hoạch phải thật sớm rời giường tắm nghiêm du thành cái này áo len sự tình, cũng không thể thực hiện. Một chút lâu đến, nàng đã nhìn thấy Lâm Việt chính ngồi ở trong phòng khách, cầm tờ báo liếc nhìn. Hàn Nặc thẻ lưới, ở trong lòng yên lặng nhả rãnh. Lâm Việt ca ca chính là tiểu thị tươi niên kỷ, cán bộ kỳ cựu tác phong. Tuổi quá trẻ liền học nhân gia lão gia ra xem báo chí. Hàn Nặc vụng trộm đi đến Lâm Việt trước mặt, muốn thừa dịp hắn chuyên tâm xem báo chí thời điểm, nhảy ra dọa hắn nhảy một cái. Không biết luôn luôn ổn trọng Lâm Việt ca ca, bị hù dọa thời điểm, là biểu tình gì đâu, có phải hay không cù nở dê giống như nàng, hoa dung thất sắc, hình tượng hoàn toàn không có đâu, chỉ là ngẫm lại liền hảo chờ mong đâu, chỉ là Hàn Nặc phỏng trừng sai lầm, nàng vừa mới mở cửa ra tới, Lâm Việt liền đã biết nàng xuống tới. Hắn cầm tờ báo, làm bộ rất nghiêm túc tại nhìn, kỳ thật đều chỉ là vì che giấu hắn kỳ thật vẫn luôn đang chờ nàng sự thật mà thôi. Cho nên khi Hàn Nặc tràn đầy phấn khởi nhảy đến Lâm Việt trước mặt, cố ý nâng lên âm lượng, hét to một tiếng hoa qua đi, Lâm Việt phản ứng đầu tiên, chỉ là rất nhỏ sửng sốt một chút mà thôi. Hàn Nặc biểu thị rất thất vọng. Lâm Việt ca ca quả nhiên là phi nhân loại, nàng như vậy dọa hắn, hắn lại như cũ còn có thể làm cái an tĩnh mỹ nam tử này tu luyện không tầm thường á hử, không có ý nghĩa. Hàn Nặc vây vây tay, mới nhớ tới muốn đi phòng giặt quần áo nhìn nàng hôm qua tắm giặt quần áo biển thủ làm. Lâm Việt lúc này mới phản ứng được, tiểu nặc vừa mới đây là tại nói đùa hắn hắn phản ứng chậm như vậy, chẳng trách tiểu nặc muốn tức giận đâu. Ngẩng đầu một cái, tiểu nặc đã đi xa. Lâm Việt nghĩ nghĩ, vẫn là không có cùng qua đi. Hắn biết, tiểu nặc có lẽ cũng không muốn làm nàng biết, nàng tại Vi Nghiêm Du thành giặt quần áo sự tình. Hắn đi, ngược lại sẽ làm hai người đều xấu hổ. Lâm Việt lắc đầu, dứt khoát buông xuống báo chí, đi phòng bếp, vì tiểu nặc chuẩn bị bữa sáng đi.